Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 512, thêm đinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, cứ ăn trong miệng lầm bầm đôi câu. Cái này mình còn có thể nói gì đây? Norman cười nói, chúng ta còn lấy là ngươi coi thường những thứ này bò lời đâu. Lo lắng ngươi đem con trâu này loại bán đi cho người khác chăn nuôi. Benson cùng Alexandria hai lão đầu nhìn nhau một cái cũng cười. Bán bò giống, người anh em có ngu như vậy sao? Nói thế nào đây cũng là bò thịt. Bắt được thị trường có lẽ lời thấp điểm nhưng là cái này con muỗi nhỏ tóm lại cũng là một thịt phải. Không, cười hướng về phía ba cái người nói. Hiện đang suy nghĩ chuyện này còn xa. Cùng các ngươi bò sinh sản đến 5-6 ngàn đầu ta liền mua một mới mục trường tới nuôi những thứ. Này bò, ta nói nhưng mà 5-6 ngàn đầu bò cái. Bò đực cũng không thể coi là. Vậy mà nói đàn bò sinh bê con thời điểm bò đực bò cái tỷ lệ lớn như nhau. Bất quá cái này bò đực trừ lưu lại làm loại bò còn lại không nhiều lắm tác dụng. Người nếu là nuôi cái 2-3 năm, thịt không thể gia tăng nhiều ít. Tinh lực nhưng là muốn vậy hoa. Tóm lại mà nói chính là vượt nuôi lâu vượt không hợp coi là cái loại đó. Cho nên rất nhiều bò đực nhỏ nuôi đến 1 tháng 2 tuổi trên căn bản tuổi thọ đã đến đầu. Phía dưới chính là chuẩn bị tắm một cái lên bàn ăn tiếp tục đi đầu thai. Norman cùng Benson mấy lão đầu gật đầu cười nói. Đó là đương nhiên. Cứ ăn cái này nhớ lại mình ngựa sire nhóm. Hướng về phía ba cái người nói. Các người có thời gian cũng chú ý một chút mục trường ngựa sire nhóm. Tuy nói là như vậy thả nuôi. Các người cũng nên quan tâm bầy ngựa thân thể khỏe mạnh cái gì. Cũng không thể lớn giải đi à. Chúng ta mỗi một tháng rút ra một người mang trợ thủ cho ngựa nhóm làm kiểm tra. Cũng rất khỏe mạnh không tật bệnh gì. Người đồ chơi sống rất tốt. Hơn nữa ở mục trường lại không cần bọn họ làm việc. Phỏng đoán so với trước kia nói rằng thoải mái hơn, Norman trêu ghẹo cười hướng về phía Cư An dài. Thích nói, ai? Cư An lắc đầu thở dài. Vậy cứ như vậy đi. Dù sao những thứ này ngựa sire là không thể nhập những người này mắt. Mọi người cũng đem những con ngựa này làm thành lão bản lớn đồ chơi. Một chút cũng không biết người anh em khổ tâm. Muốn bồi dưỡng ra một đặc biệt loại ngựa tới. Đám này thủ hạ căn bản không để ý. Tháng một kiểm tra thân thể. Cái này cũng có thể tính để ý. Phỏng đoán mấy người chính là mang trợ thủ đi bầy ngựa bên cạnh vừa đứng. Dưới sự chỉ huy sẽ để cho các trợ thủ làm việc. Nói không chừng đánh lại cắm ở trong túi quần. Sáng tác xếp mình mấy câu. Người Mỹ điểm này thật là làm cho Cư An ghét cay ghét đắng. Không thèm để ý đồ cũng viết ở trên mặt. Một chút không quan tâm mình cái này ông chủ mặt mũi. Hơn nữa một bộ có lý chẳng sợ hình dáng. Cáo biệt Norman ba người. Bước lên lưng ngựa mang đậu cỏ người một nhà tiếp tục nhiêu đằng. Lảo đảo đi tới 20 tới phút. Liền thấy bò lớn một nhà hai tên. Trước kia bê con phỏng đoán rứt sữa sau liền bị Thomas đuổi vào đàn bò trong. Bây giờ hai vợ chồng người đang trên đồng cỏ nhàn nhã đang ăn cỏ. Bò lớn cũng thuộc về bò ở giữa tình huống đặc biệt. Tính cách cổ quái, ngày thường thích cùng ngựa lăn lộn chung một chỗ. Có lúc sẽ mang vợ khắp nơi mù đi dạo. Nhưng là mỗi ngày buổi tối đều là đúng giờ hồi cứ ăn trước kia nhà bên cạnh bên trong chuồng ngựa. Qua đêm, hơn nữa hai tên thích lách ở một cái bên trong chuồng ngựa. Một cái bên trong chuồng ngựa ngồi hai đầu bò. Phỏng đoán ngay cả một thả con ruồi đất thả cũng không có. Cũng không biết cái này hai vợ chồng cái tại sao có cái này yêu thích. Thấy được Cư An cưỡi đậu cỏ tới. Bò lớn ngẩng đầu lên hướng về phía Cư An. Ỏ ọ kêu một tiếng mang chạy chậm liền chạy vội tới. Đến đậu cỏ bên cạnh đưa đầu cả một cái Cư An chân. Đậu cỏ nghẹo cổ ở lớn bò trên ót gặm gặm. Coi như là chào hỏi. Cư An nhìn bò lớn vợ tròn vo bụng cũng biết. Cái này sang năm lại sẽ có bê con Giáng sinh. Bò lớn xanh bê con cũng rất khỏe mạnh cũng rất cường tráng. Chẳng qua là làm là cái loại bò bò lớn thật sự là không khỏi đảm nhiệm. cho dù ai thấy bò lớn đều cảm thấy nên để cho bò lớn nhiều phối giống. Nhưng mà bò lớn cùng vợ nhất định chính là bò trong lương trúc. Một mực phu sướng phụ tùy hình bóng không rời, làm cho cư ăn cũng không nỡ lòng tháo giải. Ai, cái này không đề cập tới cũng được. Cùng đi loanh quanh đến đàn bò, cư ăn liền vui vẻ. Toàn bộ trên đồng cỏ bò xám nhóm bây giờ đã đầy mắt nhìn lại tất cả đều là Ryan đang mang mấy cowboy đuổi bò. Thỉnh thoảng còn có nghịch bê con chạy ra đàn bò, đi theo các cowboy tránh mèo mèo. Bây giờ bò xám đã sinh sôi nảy nở không thiếu. Năm nay liền có thể lục tục ra một nhóm nhỏ liền hơn một tuổi bò đực nhỏ. Đến sang năm mới có thể cung ứng một cái quán ăn đúng năm tiêu hao. Cùng những thứ này bò xám chiếm hết mục trường sau này. Cứ ăn thì sẽ đem bò trắng giá thịt cách tiếp tục đem đến bây giờ bò trắng thịt giá cả 2/3. Chống ra đắt tiền thị trường dùng bò xám thịt điền vào đi vào. Tiếp tục chèn ép oá kêu thị trường. Tóm lại không thể để cho người NB vui vẻ. Đi theo Ryan trò chuyện một hồi, cư an liền cưỡi đậu cỏ đi trở về. Về đến nhà đương nhiên là tiếp tục mang con liền không có gì nói. Tổ chức giao cho cứng rắn nhiệm vụ. Buổi tối mới vừa cho nha đầu cùng tiểu trì tối nay còn có tiểu hổ ba cái học xong trước khi ngủ độc. Vật, cư an giải đát trước dép liền muốn đi gian phòng của mình đi. Vừa mới tới liền cửa liền nghe được mẹ ở dưới lầu hô nói: Tam Nhi, Hoa Hoa còn chưa có về nhà. Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, vẫn chưa về. Cư An kinh ngạc đứng lại bước chân. Không thể nào a, Hoa Hoa từ nhỏ đến lớn buổi tối cũng biết đã trở lại đêm. Cho tới bây giờ không có đêm không về ở thói quen. Từ điểm đó mà nói là cô gái tốt à? Bây giờ làm sao cũng đêm không về ở. Vội vã đi xuống lầu đi. Đến tầng một giây cót những người này gian phòng nhìn xuống. Teddy cùng Võ Tổng mấy cái đều ở đây trong phòng đâu. Thì ít Hoa Hoa một cái. Thấy cái tình huống này cứ ăn sát tâm nắm chặt. Đừng thật đã xảy ra chuyện gì liền đi. Quay đầu hướng về phía mẹ hỏi. Lúc xế chiều ngươi thấy Hoa Hoa liền sao? Ta dù sao buổi sáng thật giống như liền không thấy. Mẹ lắc đầu một cái nói. Sáng sớm thần liền không thấy Hoa Hoa. Chờ một chút ta đi hỏi hạ ba ngươi. Hắn dậy tương đối sớm. Ngoặc kép, mẹ nói xong xoay người ra trong phòng. Cư An nhìn xuống Teddy mấy cái. Lắc đầu một cái. Mấy cái này lại không biết nói chuyện. Nếu là biết nói chuyện lên tiếng hỏi nói không chừng là có thể rõ ràng. Thở dài đi ra cửa. Mới vừa ra cửa, liền thấy trên hành lang lộ ra ba cái đầu tử. Nini cùng tiểu trì cùng tiểu hồ nằm ở thang lầu nơi khúc quanh. Nini hướng về phía cư an hỏi. Ba ba, Hoa Hoa không thấy chứ? Ngoặc kép, cư an gật đầu một cái sau đó hướng về phía ba cái đứa nhỏ nói. Ta lập tức ra đi tìm một chút. Các người ba cái nhanh lên giường ngủ. Nhất là ngươi. Nini, ngày mai còn muốn đi học đâu? Tiểu trì cùng tiểu hổ vừa nghe mình không có ở đây hơn nữa trong hàng ngũ liệt cái miệng liền muốn xuống lầu. Cư an vội vàng dùng tay chỉ một cái. Các người cũng nhanh lên giường đi. Đi theo xem náo nhiệt gì. Ngoặc kép, Hoa Hoa không thấy ta không ngủ được. Tiểu trì đứng lại lấy tay nắm đầu nói. Bên cạnh tiểu hổ cũng điểm đầu từ phụ họa nói. Ngày thường cũng không gặp các người đối với Hoa Hoa tốt như vậy. Phỏng đoán lo lắng Hoa Hoa có một bộ phận. Một phần khác là chưa muốn ngủ. Cư An hướng về phía tiểu trì nói. Không ngủ được ngươi đi em trai nôi bên nhìn lên em trai đi. Ngoặc kép. Sau đó hướng về phía Nini nói. Ngươi cũng phải. Cũng ngủ đi. Ngoặc kép. Nhìn ba cái đứa nhỏ lằng nhằng hồi lên trên lầu Cư An lúc này mới xóa bỏ. Cha và mẹ lúc này cũng từ trên thang lầu xuống. Cha vừa đi còn một bên giam trước quần áo chỗ rách. Thấy được cư an hướng về phía con trai nói. Thời điểm buổi sáng thật vẫn không thấy Hoa Hoa. Bây giờ suy nghĩ một chút. Gần đây một lần chính là tối ngày hôm qua thấy qua Hoa Hoa. Ngoặc kép, điều này có thể chạy đi đâu? Cư an sờ đầu lẩm bẩm nói. Cha hướng về phía cư an nói. Ngươi cái này ngồi trong nhà muốn nơi nào có thể nghĩ đến. Đi ra ngoài tìm à? sờ trán có ích lợi gì? Cha đem áo sơ mi nhét vào dây nịt ra bên trong huấn trước con trai. Đi theo cha, hai cha con, trai, cái từ cửa trong ngăn kéo lấy ra đèn pin siêu sáng. Sau đó cứ ăn lại vào phòng cất giữ cho cha và mình mỗi người cầm đem súng ngắn ổ quay dùng phòng. Thân, hai cha con, trai, cái đến cửa, kêu đầu hổ cùng củ tỏi còn có trứng muối ba cái chuẩn bị đi ra ngoài tìm Hoa Hoa. Cầm Hoa Hoa ngủ đệm cho đầu hổ ba cái ngửi một chút. Đầu hổ ba cái liền chạy ra, ở vườn trên sân cỏ khắp nơi ngửi. Cứ ăn cùng cha hai người cứ như vậy lẳng lặng chờ ba con chó chăn bò tìm được Hoa Hoa mùi. Qua 2-3 phút đầu hổ liền hướng về phía cứ ăn hai cái gâu gâu kêu. Hai cha con, trai, cái lập tức tinh thần chấn động đi theo lên. Đầu hổ cùng trứng muối ba cái dẫn đường. Cứ ăn hai cha con, trai, cái theo ở phía sau. Dọc theo đường cái đi một hồi đã đến nhỏ đồi dưới chân. Nhìn đầu hổ ba cái tiếp tục hướng trên núi đi tới. Cư An liền hướng về phía bên cạnh cha hỏi. Hoa Hoa này chạy thế nào xa như vậy? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có à? Nơi nào nói nhảm nhiều như vậy? Bây giờ là tìm được Hoa Hoa muốn chặt cha liếc nhìn Cư An nói. Sau đó lập tức đi theo đầu hổ cùng củ tỏi ba cái. Theo núi nhỏ sườn núi lại đi 20 phút. Đầu hổ cùng củ tỏi ba cái ngồi vào một cái lùm cây bên cạnh không nhúc nhích. Cư An mở đèn pin hướng về phía bên trong chiếu một cái. Lập tức liền thấy Hoa Hoa hai cái tỏa sáng ánh mắt. Ồ, đây là bị bao vây trong lùm cây. Ngoặc kép, Cư An một vừa lầm bầm lầu bầu vậy hướng về phía bên cạnh cha vừa nói. Một bên đẩy ra hai bên lùm cây đi vào. Hoa Hoa thấy được Cư An đi tới. Đưa đầu ở Cư An chân cạ lên. Cư An đưa tay sờ một cái Hoa Hoa đầu. Cái này không có bị bụi cây vây khốn à? Cái này còn có thể đi đây. Nói xong cũng lui hai bước muốn đem Hoa Hoa mang ra ngoài. Ai biết Hoa Hoa đứng lại chân. Không chịu đi ra ngoài. Cư An hướng về phía Hoa Hoa nói. Đi thôi. Chúng ta đi về nhà. Người không biết đây có thể đem chúng ta trước vội muốn chết. Lấy là ngươi bị người mang đi đâu? Nhìn Hoa Hoa không nhúc nhích, Cư An còn muốn đi lên kéo một chút, bị cha ngăn lại liền hướng về phía Cư An nói: "Đừng Hoa Hoa sinh con mà liền đi, ngươi đi vào bên trong đi xem." Cư An vừa nghe, cầm đèn pin đi về trước mặt cẩn thận đi, thả chậm bước chân, đi 3-4 bước, lập tức vui vẻ, một cái cỏ trong ổ mặt nằm 5 cái còn không có mở mắt ra đứa nhỏ. Trên mình loang lổ, Hoa Hoa cũng đi theo Cư An đến sư tử nhỏ bên cạnh. Le lưỡi liếm còn không có mở mắt sư tử nhỏ. Quay đầu hướng về phía cha nhẹ giọng nói. Thật sự là, có 5 cái sư tử nhỏ. Hoa Hoa đây là làm mẹ. Từng cái cùng con mèo nhỏ vậy. Còn không có mở mắt đâu. Cha nghe cũng rất vui vẻ nói. Vậy là được rồi. Ngươi trở lại đi. Chờ sư tử nhỏ có thể đi. Hoa Hoa tự nhiên sẽ mang về. Ngoặc kép, Cư An vui vẻ từ từ bước lui ra lùm cây. Ở bên ngoài nhìn xuống. Cha đưa tay ở Cư An trên đầu vỗ một cái. Hoa Hoa này có ổ cũng không biết. Người cái này cũng thật là người hời hợt. Ngoặc kép, nói xong hướng về phía đầu hổ ba cái nhẹ nhàng phất phất tay. Hướng đường về nhà đi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tayuyencv.com/suong-ton-tsong-tsi-tsai-tsan-y-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.